Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 849, Kim Thiền Tử thoát khốn. Ngao Quảng kêu oan nói ra: "Lão đại, ta thật sự là oan uổng a." Nỗ lực ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ bộ ngực nghiêm túc nói ra: "Ta Ngao Quảng cũng có một bầu nhiệt huyết, đã từng tại Hồng Hoang huy sái hào tình vạn trượng, Vu Yêu chi chiến như thế nào? Đánh thiên khung vỡ vụn, trụ trời sụp đổ, ta đồng dạng dám đi xuất sinh nhập tử, cứu vãn Hồng Hoang thiên tài địa bảo, nhân long chi chiến như thế nào? Nhân long đại chiến, thiên địa phản phục, ta Ngao Quảng lấy sức một mình nghịch phản phụ vương, dẫn đầu long tộc bình định phản loạn, cùng nhân tộc ký kết minh ước, hồng thủy ngập trời lại như thế nào? Ta Ngao Quảng xuất lĩnh tứ hải long tộc, khai thông thủy mạch, càng là lấy sức một mình trấn áp địa tâm, cứu vãn Hồng Hoang tại hồng thủy bên trong. Ta Ngao Quảng một bầu nhiệt huyết, vì tam giới bình an, có can đảm máu vẩy huyền hoàng, muôn lần chết không hối hận. Vậy ngươi ngược lại là đi a? Ngao Quảng hiên ngang lẫm liệt khí thế trì trệ, sau đó bi thương nói ra: "Ta cũng muốn đi chinh chiến ma tộc, nhưng là thiên đế không để ta đi a." Tương đương bệ hạ nói: "Đối kháng ma tộc giao cho thiên thần, mà duy trì địa tiên giới ổn định, liền giao cho chỉ, chúng ta không được với trời. Ngài nhìn ta là tại uống rượu làm vui, trên thực tế ta là đang mượn tửu tiêu sầu, vì thiên đình chúng thần cầu nguyện." Bạch Cẩm tiến lên vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai, cảm khái nói ra: "Ngươi bây giờ là một cái thích hợp long vương, hoàn toàn kế thừa phụ vương của ngươi y bát." Ngao Quảng nhất chuyển thái độ, cười hì hì nói ra: "Đa tạ lão đại khích lệ." Bạch Cẩm tùy ý tìm tới một vị trí ngồi xuống, Ngao Quảng cũng tùy ý kéo một cái ghế tới, ngồi tại Bạch Cẩm bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi: "Lão đại, hiện tại tam giới đều đang đánh sinh đánh chết, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Linh Sơn bị Vô Thiên Phật Tổ chiếm lĩnh, Thiên Đình bị Khuê Cương Pháp Tổ chiếm lĩnh, ta hiện tại là không chỗ có thể đi a." Tương đương cái này không liền đến tìm ngươi xin giúp đỡ. Ngao Quảng lập tức vỗ bộ ngực, kêu lên: "Lão đại, ngươi nói lời này cũng là đánh mặt ta. Chỉ cần ta còn có một ngày là Đông Hải Long Vương, cái này Đông Hải mặt biển trở xuống, liền lão đại ngươi, đại ca đến đây." Long cung rồng đến nhà tôm. Tương đương một tiếng cười khẽ từ bên ngoài cho tới bây giờ. Hai đội long cung thị nữ vác lấy lãng hoa, đánh lấy mặt quạt uốn lượn đi đến thủy tinh cung trước. Thị nữ chen chúc bên trong, hai cái phụ nhân đi tới, cầm đầu là Đông Hải Long Mẫu, ung dung hoa quý, chậm một bước chính là Đông Hải Vương Phi Đặng Thiền Ngọc. Long Mẫu đi vào đại điện, phúc thân thể thi lễ nói ra: "Bái kiến đại ca." Đặng Thiền Ngọc cũng lập tức phúc thân thể thi lễ, nói ra: "Gặp qua đại bá." Bạch Cẩm khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Tạm thời muốn phiền phức đệ muội." Long Mẫu đứng dậy, mỉm cười nói: "Đại ca có thể tới này Long Cung phúc khí. Từ khi đại ca đi thiên đình về sau, Đông Hải liền không có trước kia náo nhiệt, chúng ta cũng nhàm chán gấp. Hiện tại đại ca đến liền tốt." Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Thiền Ngọc, người đi phân phó chuẩn bị thịt rượu. Hôm nay ta muốn cùng đại ca không say không về." "Được rồi." Đặng Thiền Ngọc lập tức chuyển hướng hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Địa tiên giới Tây Ngưu Hạ Châu, Quần Sơn trong có một ngọn núi 10 phần khác biệt. Một cọng cỏ không dài, hơn nữa còn sinh linh không còn, giống như chết như núi. Trên đỉnh núi kiến tạo một cái nhà lá, Khương Tử Nha xếp bằng ở nhà lá trước, đối đông phương phun ra nuốt vào chiều dương tử khí. Hô tương đương, Khương Tử Nha ra một ngụm thở dài, mở to mắt than thở nói ra: "Lại là một năm qua đi, 500 năm, ta tế đàn lúc nào mới có thể trở về a?" Đưa tay ôn nhu vuốt về đỉnh núi: "Ta thần ma tế đàn a, ngươi làm sao liền biến thành một ngọn núi đâu?" Ầm ầm, tương đương sơn phong đột nhiên rung động đứng lên. Tạch tạch tạch, tương đương ngọn núi trải rộng vết rách, từng đạo bạch quang từ vết rách bên trong nở rộ. "Thần ma tế đàn!" Khương Tử Nha kinh hỉ kêu to duỗi ra, nháy mắt xông lên trời, đứng thẳng đám mây phía trên. ánh mắt sáng rực nhìn xem phía dưới đại sơn. Quanh tương đương cả tòa đại sơn vỡ nát, toái phiến bắn tung tóe. Biết tương đương, một tiếng bén nhọn ve kêu truyền ra, vang vọng tam giới. Kim thiền tử sau đầu mang theo Phật luân, từ phấn khởi trong bụi mù, mặt như hàn sương. Ta tế đàn. Khương tử nha kinh hỉ quát to một tiếng, lập tức hướng phía dưới phóng đi. Kim thiền tử trong mắt hàn quang lóe lên, mang theo phẫn nộ sát ý. Đều là ngươi mới khiến cho ta bị trấn áp 500 năm. Đưa tay một trưởng vỗ ra, một cái kim quang chói mắt Phật thủ bay thẳng mà lên. Khương tử nha hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn, trong tay xuất hiện nhất tôn đại ấn, đột nhiên ném ra ngoài. Quanh tương đương phiên thiên ấn tại Phật thủ phía dưới sụp đổ, toái phiến bắn tung tóe. Âm dương kính tương đương, một đạo hào quang màu xám sẫm đột nhiên bắn ra, hướng phía kim thiền tử bao phủ tới. Nam vô a di đà Phật tương đương, kim thiền tử chắp tay trước ngực, một đạo Phật quang đem tự thân bao phủ, màu xám cho thần quang chiếu xạ tại Phật quang phía trên, giống như pháo hoa bắn tung tóe. Kim thiền tử từng bước một chịu lấy màu xám thần quang hướng lên trên mặt đi đến. Nhìn thấy một mặt gương đồng lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không Khương tử nha thân ảnh. Đưa tay tại trên gương đồng một điểm, phanh tương đương âm dương ra sụp đổ ra. Ha ha, tương đương ta thần ma tế đàn tìm tới. Phía dưới truyền ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Kim thiền tử đưa tay vung lên, một đạo đại phong càn quét. Dầm dầm tương đương thiên địa nháy mắt một thanh. Khương tử nha đang đứng ở phía dưới rách nát trên núi đá, trong tay giơ lên cao cao một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lưu ly bát giác đài. Kim thiền tử phẫn nộ kêu lên, Khương tử nha, ngươi chính là dùng cái này hèn hạ pháp bảo đánh lén trấn áp bản tọa. Không phải đánh lén, là bản trưởng môn quang minh chính đại đưa ngươi đánh bại. Tức thời hiện tại liền lan. Không phải vậy bản trưởng môn lần nữa trấn áp ngươi 500 năm. Kim thiền tử hóa thành một vệt, kim quang đột nhiên lao xuống. Đông tương đương Khương tử nha trước ngực một vệt kim quang bắn tung tóe. Phốc tương đương một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời bay tứ tung ra ngoài. Quanh tương đương oanh tương đương Khương tử nha xuyên qua hai ngọn núi lớn, khảm nạm vào núi trong bụng. Kim thiền tử lại cử động, hóa thành kim quang bắn vào lòng núi trong lỗ lớn. Quanh tương đương lòng núi bị xỏ xuyên, kim thiền tử một quyền đánh lấy Khương tử nha phá vỡ lòng núi xông ra. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương Khương tử nha liên tiếp bay ra, trên thân từng đạo kim quang gợn sóng càn quét. Kim thiền tử giống như một vệt kim quang, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết giữa thiên địa càn quét. Đông tương đương Khương tử nha phần lưng xuất hiện một vệt kim quang gợn sóng, thân thể nhất thời bay thẳng mà lên. Thượng vân tầng, kim thiền tử thân ảnh tại không trung hiển hiện, sau một khắc hóa thành một vệt kim quang bay thẳng mà lên. Kim quang vượt qua Khương tử nha hóa thành kim thiền tử thân ảnh, một chân đạp xuống, phanh tương đương hư không sụp đổ. Khương tử nha nháy mắt giống như một đạo ga hỏa diễm lưu tinh, mang theo kim sắc diễm đuôi hướng phía dưới rơi xuống. Quanh tương đương lưu tinh Khương tử nha nhập vào sơn mạch bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, đất đá tung bay trăm mét, rầm rầm rơi xuống. Sơn phong nguyên địa chỗ xuất hiện một cái hố trời. Khương tử nha nửa chết nửa sống nằm tại hố trời bên trong, miệng bên trong oa oa thổ huyết, tiền y vỡ vụn, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Kim thiền tử chắp tay trước ngực đứng ở bên cạnh, băng lãnh kim quang tản ra lăng lệ sát cơ, trong mắt mang theo bị trấn áp 500 năm phẫn nộ. Khương tử nha, ta hôm nay liền đưa ngươi đi luân hồi. Khụ khụ tương đương, Khương tử nha nhếch miệng lộ ra miệng đầy máu tươi, miễn cưỡng cười nói ra, ngươi giết không ta, tuyệt đối đừng tìm cho ta đến cơ hội. Người khác cho xiển giáo mặt mũi, ta cũng không cho. Kim thiền tử trong mắt mang theo cười lạnh trào phúng, ta sáu cánh kim thiền tung hoành hồng hoang vô số năm, sao lại e sợ ngươi một cái xiển giáo ngoại môn đệ tử uy hiếp. Kim thiền tử giơ tay lên hóa thành một cây trường thương mỏ, hướng phía Khương tử nha đột nhiên đâm xuống. Khương tử nha đồng tử co rụt lại, thể nội uẩn dưỡng, nguyên thủy đạo kinh, hơi hơi nở rộ quang mang. Trường thương mỏ đâm đến Khương Tử Nha trước ngực thời điểm. Đột nhiên đình trệ thật là không cách nào đâm xuống. Kim Thiền Tử xoay người đứng tại chỗ. Toàn thân run rẩy, một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, đầu chọc phía trên một cái kim sắc tròn quấn. Như ẩn như hiện, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.